Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, không, bằng bằng chương 28 bằng bằng đãi Tiêu Cửu Nương trở lại Thúy Vân Các đã là gần hoàng hôn thời khắc. Tiến Thúy Vân Các đại môn, Liên Chi liền sam nàng đi giường nệm kia chỗ nằm xuống. Lại phân phó mặt khác tỳ nữ đi chuẩn bị nước ấm cùng thức ăn. Một ngày này thời gian. Cửu nương cũng bất khóa là buổi sáng ăn vài thứ, sau đó liền đi An Vinh viện thỉnh an, lúc sau đi vòng đi Sùng Nguyệt Các, đứng ở bên ngoài bạo phơi cho đến qua buổi trưa, mới bị người kêu đi vào. Lúc sau chiều hà vẫn chưa lộ diện, làm nàng cùng Tiêu Ngọc hai người đứng ở đường gian, vẫn luôn đứng ở mới vừa rồi mới phóng hai người trở về. Tiêu cửu nương thật lâu không đã chịu như vậy trách móc nặng nề. Cũng là đầu hôn não trướng, trên mặt đau đớn đến lợi hại, không cần tưởng định là phơi bị thương. Liên Chi hầu hạ Tiêu cửu nương đi tắm, mộc xong tắm, cửu nương chỉ xuyên áo ngủ trở lại giường nệm thượng nằm xuống. Liên Chi muốn cho cửu nương ăn trước vài thứ, bất đắc dĩ Tiêu cửu nương lúc này không ăn uống. Liên Chi đành phải phần đỉnh một chén ướp lạnh quá sữa bò. Lại đây cấp cửu nương đắp mặt. Tế bạch vải bông tẩm ở ướp lạnh quá sữa bò, đãi vải bông hoàn toàn tẩm ướt, hơi chút khẽ nhíu một chút, liền đắp ở nằm ở giường nệm thượng cửu nương trên mặt. Liên Chi cực kỳ thông minh, kia tế vải bông là chiếu cửu nương mặt hình cát, mặt trên còn cắt hai nơi lỗ thủng dùng để thông khí. Tiêu cửu nương nhẹ thở ra một hơi, lẳng lặng hưởng thụ, trên mặt băng băng nhuận nhuận, phảng phất đau đớn lập tức cũng chưa ảnh nhi. Tiêu gia nữ nhi đãi ngộ vẫn luôn không tồi. Ngày thường tất cả chi phí tất cả đều cung ứng. Ngày mùa hè có băng, vào đông có than, giống này ở bên ngoài hiếm lạ sữa bò mỗi ngày cũng là có một tiểu thùng. Bởi vì An Quốc công phu nhân nói, sữa bò dưỡng người, cũng dưỡng da, lấy tới uống hoặc là lấy tới đắp mặt tắm gội đều là không tồi. Lúc này có người ở trong sân nói chuyện, Liên Chi tịnh tay. Vội vàng đón đi ra ngoài, một lát sau, trở về đối cửu nương nói, nương tử, An Vinh viện phái người đưa tới bích ngọc cao, nói là dùng để lau mặt cực hảo tế vải bông hạ Tiêu cửu nương run rẩy mí mắt. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, xem ra An Quốc công phu nhân cũng biết triều hà quận chúa hôm nay hành cử. Lại là một chút tưởng ngăn trở ý tứ đều không có. Kết hợp buổi sáng An Vinh viện kia phiên biểu hiện tới xem. Đây là bên ngoài lại ra chuyện gì, cho nên thái độ mới có thể thay đổi. Tiêu cửu nương cũng không ngoài ý muốn sẽ là như thế này một cái cục diện. Bởi vì đời trước nàng đụng tới cùng loại này tình hình một lần không ngừng. Đương tiểu thu tiểu oán đụng tới trái phải rõ ràng. Tất cả mọi người đến nhượng bộ. Nếu bằng không đời trước nàng cũng sẽ không cơ quan tính tẫn. Như vậy nhiều người ngầm cổ động, còn mấy phen bị triều hà quận chúa ấn đầu chèn ép. Minh bạch về minh bạch, nghĩ lúc sau gặp mặt lâm tình trạng, cửu nương trong lòng vẫn là có chút phiền muộn. Đắp xong mặt, Liên Chi bưng tới thủy hầu hạ cửu nương rửa sạch, lúc sau lấy tới mới vừa rồi đưa tới kia hộp bích ngọc cao. An Quốc công phu nhân đưa ra đồ vật. Tự nhiên không có kém, này bích ngọc cao toàn bộ cao thể trình trong suốt trạng. Trang ở một cái bạch ngọc điêu thành cái hộp nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo đáng yêu. Cửu nương đặt ở chóp mũi người một người, một cổ thanh hương quanh quẩn ở mũi gian, trong đó lại hỗn loạn một tia như có như không dược thảo vị. Xác thật là thứ tốt, Tiêu cửu nương đem hộp đưa cho Liên Chi, làm nàng giúp chính mình ở trên mặt hơi mỏng đồ một tầng. Mát lạnh dễ chịu, nói vậy trải qua một đêm, ngày kế mặt liền sẽ rất tốt, Liên Chi đầy mặt vui mừng, trải qua sữa bò băng đáp, hơn nữa này bích ngọc cao, nàng đã có thể rõ ràng thấy nương tử làm hồng mặt khôi phục phía trước trắng nõn như ngọc trạng thái. Nàng không cấm khóe miệng lại nhiều ra vài phần ý cười. Nữ nhi ra mặt từ trước đến nay là quan trọng, một cái không hảo rơi xuống sai lầm. Về sau nhưng đi như thế nào đi ra ngoài gặp người. Lão phu nhân vẫn là coi trọng nương tử, bằng không như vậy hảo vật cũng sẽ không đưa tới. Nghe mới vừa rồi vị kia tỷ tỷ nói, Này bích ngọc cao lão phu nhân trong tay nhưng không mấy hộp. Chỉ có tam hộp còn đều ra hai hộp tới. Cấp Tĩnh Tâm trai nơi đó cũng tặng một hộp. Có thể thấy được lão phu nhân định là biết được quận chúa hành động. Có lão phu nhân làm chủ. Nói vậy ngày mai định không dám lại khó xử nương tử, phải không? Ném xuống những lời này. Cửu nương liền đi một bên án kỷ chỗ ngồi xuống dùng cơ mơ ni liên chi nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ không phải sao? Cửu nương cười mà không nói. Sao ngày kế tình hình vẫn chưa như liên chi suy nghĩ như vậy tiến hành? Một đám người tụ ở An Vinh viện thỉnh an. Lão phu nhân chỉ tự chưa đề hôm qua phát sinh việc. Tựa hồ cũng không nhớ rõ chính mình hôm qua sai người tặng bích ngọc cao. Cũng tựa hồ cũng không biết được Tiêu Cửu Nương cùng Tiêu Thập Nương hai người tao ngộ. Thậm chí làm trò mọi người mặt, lại quan tâm dò hỏi triều hà quận chúa thân mình một phen. Thôi thị cùng Trịnh thị hai người ánh mắt đen tối mạc danh. Trên mặt lại là cười khanh khách, phảng phất hôm qua ngầm điều tra cử chỉ, vẫn chưa phát sinh quá, hết thảy đều có vẻ là như vậy hòa thuận cùng tự nhiên. Tiêu Cửu Nương nửa rũ trong mắt lại là nhiều một tia mỉa mai. Lúc sau từ An Vinh viện rời đi, Tiêu Cửu Nương cùng Tiêu Thập Nương tự nhiên lại đi Sùng Nguyệt Các. Lần thứ hai lặp lại một lần hôm qua đã phát sinh sự tình. Triều Hà quận chúa vẫn luôn chưa lộ diện, rất là trầm ổn, tới rồi chạng vạng là lúc, trở lại Thúy Vân Các, Liên Chi cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, giúp Cửu Nương đắp mặt khi. Đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, buổi tối ăn nghỉ phía trước, Thúy Vân Các viện môn bị gõ vang lên, lại là Liên Chi trước kia một cái quen biết tỷ nữ. Nàng là thế Liên Chi người trong nhà mang tin mà đến. Đem Liên Chi kêu đi bên ngoài nói một hồi lời nói. Đãi Liên Chi trở về lại là cùng Tiêu Cửu Nương nói. Người tới cũng không phải thế nàng mang tin, mà là cấp Tĩnh Tâm trai Tiêu Thập Nương nơi đó mang nói. Nguyên nói đến Liên Chi cùng mờ mịt nghe không rõ, bất quá nàng đảo cũng từng câu từng chữ thuật lại cấp Tiêu Cửu Nương. Có thể, ngày mai, chỉ có bốn chữ, quả thực làm người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, nhưng Tiêu Cửu Nương lại là nghe hiểu, có thể là trả lời nàng phía trước theo như lời hợp tác chi ngôn. Ngày mai đại để chỉ chính là, ngày mai khả năng sẽ có chuyện gì phát sinh. Xem ra Tiêu Thập Nương chuẩn bị ra tay, ngày kế, giống như trước hai ngày giống nhau, xem ra triều hà quận chúa là không đem hai người phơi thoát một tầng ra, là sẽ không bỏ qua, loại này biện pháp nhìn như đơn giản thô bạo, lại cực kỳ hảo xử, phải biết rằng nữ nhi gia dung mạo nhất quan trọng bất quá. Tái hảo thuốc trị thương cũng chịu không nổi như vậy mặt trời chói chang lăn lộn. Lần đầu sữa bò băng đắp hơn nữa bích ngọc cao còn tính hảo xử. Nhưng hợp với như vậy tới liền không được, không phát hiện hôm nay Tiêu Cửu Nương cùng Tiêu Thập Nương khí sắc kém một đoạn. Kỳ thật cũng không xem như khí sắc kém, mà là bị phơi đen, thả bị phơi thương làn da không có hoãn lại đây. Nguyên bản trắng nõn ôn nhuận làn da đã không có cái loại này nộn xinh xinh cảm giác, mà là trở nên khô ráo. Thậm chí ẩn ẩn có ra tiết cảm, nói vậy lại chiếu phía trước tới một ngày. Hai người bị phơi thoát một tầng da là tất nhiên, trên đỉnh đầu liệt dương tựa như bếp lò giống nhau. Tản ra cực nóng, nóng bức, buồn táo, ve ở trên ngọn cây biết biết kêu. Làm nhân tâm trung vô cớ dâng lên một cổ bực bội cả mơ ni Tiêu Cửu Nương cả người mướt mồ hôi cái. Thấu. Bên cạnh Tiêu Thập Nương cũng không sai biệt lắm cùng nàng là giống nhau trạng thái. May mắn bên trong chỉ là nói làm các nàng chờ gọi đến. Vẫn chưa nói là trừng trị, đảo cũng không câu không cho hai người uống nước. Ngày hôm trước Liên Chi ra mặt dày tìm Sùng Nguyệt các hạ nhân thảo thủy. Những cái đó tỷ nữ đảo cũng cho nàng. Có thủy giảm bớt, Tiêu Cửu Nương cùng Tiêu Thập Nương mới không có bị cảm nắng qua đi. Đầu một ngày Liên Chi cùng Tiêu Thập Nương tỷ nữ như hoa bồi hai người phơi một ngày. Ngày kế Cửu Nương liền không có làm Liên Chi tới. Thập Nương cũng là như thế. Có thể làm bên người tỷ nữ tự nhiên là tâm phúc. Chính mình là nhất định chạy không thoát. Hà tất kéo người cùng chịu tội. cùng bên ngoài hoàn toàn tương phản. Sùng Nguyệt Các nội rất là mát mẻ, bố trí hoa lệ nội thất nhất phái yên tĩnh. Ở giữa góc tường vị trí, thả hai chỉ to như vậy lưu kim thú đầu băng phủ. Nhẹ nhẹ hàn khí từ giữa lượn lờ mà ra, cấp toàn bộ phòng trong tăng thêm vài phần mát lạnh chi ý. Triều Hà quận chúa dựa nghiêng trên giường nệm thượng, nửa hạp mục, trên đùi đáp tầng mỏng lụa đệm giường. Một người tỳ nữ quỳ gối giường nệm một bên thế nàng nhẹ nhàng đấm chân. Mà góc tường lưu kim băng phủ kia chỗ, Hàn Vân Nương quỳ một bên, bị đông lạnh đến sắc mặt phát thanh, rồi lại không dám hàm răng run lên, sợ quấy nhiễu trong lúc ngủ mơ người. Bỗng nhiên, nội thất môn phanh một chút bị đụng phải mở ra. Tiêu Hằng từ bên ngoài đi đến, đầy mặt đều là tức giận chi sắc, hắn mày kiếm giận dựng, tuấn mục giận trừng, vốn dĩ giận không thể át chi sắc, ở nhìn thấy quỳ gối băng phủ bên cạnh bị đông lạnh đến run bần bật Hàn Vân Nương. Càng là thêm ba phần tàn khốc, ngươi cái này độc phụ, hắn một chân đá ngã lăn bên cạnh bằng mấy, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, sợ tới mức một chúng bọn tỳ nữ đều là quỳ xuống. Triều Hà quận chúa cũng từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra. Chờ nhìn đến giận không thể át Tiêu Hằng, nàng đầu tiên là mày liễu dựng thẳng lên, theo sát thư hoãn đuôi lông mày, gợi lên một mặt châm chọc cười. Làm sao vậy, đỉnh đỉnh đại danh Thanh An cư sĩ, là sự tình gì làm ngươi phát như thế đại lửa giận? Nếu là không nghe kia trong lời nói châm chọc chi ý, chỉ xem mặt chữ nói. Này xác thật là một câu trần an chi ngôn, đáng tiếc, Lý Triều Hà, Tiêu Hằng nghiến răng nghiến lợi mà niệm Triều Hà quận chúa tên đầy đủ. Triều Hà quận chúa tự trên giường ngồi dậy, một bên quỳ tỳ nữ vội vàng đứng lên, đỡ nàng đứng lên, nàng phủi phủi trên người sáu phúc thạch lựu váy, nhẹ nhướng mày sao, muốn phát ngươi Thanh An cư sĩ tính tình liền đi nơi khác phát. Ta này Sùng Nguyệt Các nhưng chịu không nổi ngươi như thế gióng trống khua chiêng, ngươi. Triều Hà quận chúa phúng cười một tiếng, ánh mắt chuyển qua băng phủ kia chỗ thoạt nhìn cực kỳ đáng thương Hàn Vân Nương trên người. Làm ngươi hầu hạ chén thuốc ngươi cũng có thể lộng sái. Phải biết rằng kia chính là A Gia đưa cùng ta dược liệu. Như vậy chân quý dược liệu, bán ngươi đều không đủ bôi. Được rồi, cũng chừng trị mấy ngày. Ta đại nhân có đại lượng thả tha ngươi. Lần sau cảnh giác chút là, Hàn Vân Nương nằm ở trên mặt đất khấu một cái đầu. Tạ quận chúa ân thưởng, cút đi, Triều Hà quận chúa vung tay lên. Hàn Vân Nương lập tức thất tha thất thểu lui xuống. Đãi Hàn Vân Nương thối lui, Triều Hà quận chúa quay đầu mặt hướng Tiêu Hằng, ánh mắt ám trầm, ngươi nếu là bởi vì này tiện tì mà đến, liền có thể đi rồi. Nàng đánh nghiêng ta dược. Ta trừng trị nàng cũng là đối A Gia nơi đó có điều công đạo. Triều Hà quận chúa này lý do xác thật. Cũng nói được không, An Quốc công phu nhân đưa tới chân quý dược liệu, nếu là đổi một cái nô thì đạp hư, đại để cũng chỉ có đánh chết hoặc là bán đi kết cục. Hàn Vân Nương này đãi ngộ còn xem như nhẹ, kia cửu nương cùng thập nương hai đứa nhỏ, bị ngươi lượng ở bên ngoài bạo phơi mấy ngày, ngươi làm gì giải thích? Tiêu Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, Nga, ngươi nói các nàng, ngươi cũng biết ta gần nhất thân mình không quá thoải mái. Phục dược luôn là hôn hôn trầm trầm, thích ngủ đến lợi hại. Các nàng tới, ta đang ở nghỉ ngơi. Hạ nhân không dám thông báo cũng là bình thường a. Hảo hảo hảo. Ngươi có lý, Tiêu Hằng vốn định tức giận, không biết nghĩ đến cái gì, thế nhưng đè nén xuống lửa giận. Khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh vặn vẹo, ta không cùng ngươi này độc phụ dây dưa. Nói xong, hắn vung lên tay áo rộng, xoay người liền đi nhanh hướng môn kia chỗ đi. Cánh cửa phát ra phanh mà một tiếng vang lớn, lại đạn đụng phải trở về. Kẽo kẹt vang đến cực kỳ đáng thương. Thất trung thực tĩnh, tĩnh đến có chút áp lực. Thật lâu sau, Triều Hà quận chúa cười lạnh một tiếng. Tiêu Thanh An, ngươi tổng hội tới câu ta. Sao Tiêu Hằng ném xuống một câu, các ngươi mau từng người hồi trong viện nghỉ ngơi đi. Liền nộ khí đằng đằng rời đi Sùng Nguyệt Các. Tiêu Cửu Nương nhìn tấm lưng kia liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, đây là ngươi biện pháp. Tiêu Thập Nương cười khổ một chút, rũ xuống mí mắt, ta cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Cửu Nương nhìn hành lang hạ những cái đó tỷ nữ liếc mắt một cái, nói, chúng ta trước rời đi nơi này đi, ra Sùng Nguyệt Các. Đó là một cái cây xanh thành bóng dâm đá xanh nói. Hai người chậm rãi đi phía trước đi tới, phòng trường ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Này, trong nhà, người ngại với nào đó nguyên nhân. Đối nàng làm ra nhượng bộ, Cửu Nương đột nhiên nói như vậy một câu. Thập Nương sửng sốt một chút, gật gật đầu, bọn họ có thể thoái nhượng, nhưng chúng ta lui không được. Thấy này tình hình nàng là tưởng thừa dịp cơ hội đem chúng ta hướng chết lăn lộn. Nói vậy hôm nay ngươi hẳn là đã nhìn ra, liền A Cha đều không thể cùng nàng chống lại. Có thể thấy được là Tiêu gia khẳng định ra cái gì đại sự. Yêu cầu đối triều Hà quận chúa chịu đựng, lại hoặc là yêu cầu đối nàng cặp nàng sau lưng thế lực thỏa hiệp. Cho nên, Tiêu Cửu Nương dừng nện bước, nhìn phía Tiêu Thập Nương đôi mắt, chúng ta lần này tình trạng kham ưu. Tiêu Thập Nương nắm thật chặt nắm tay. Môi cũng nhấp thật sự khẩn, thật lâu sau nàng mới nói, ngươi nếu có thể phân tích như thế rõ ràng. Hẳn là nghĩ tới giải quyết biện pháp. Tiêu Cửu Nương cũng không che lấp. Gật gật đầu, ông bác cùng thúc tổ phụ hai vị lão nhân ra còn chưa hồi lan lăng. Nghe nói lập tức liền phải khởi hành. Cứ nghe, ông bác từng nói qua chúng ta lễ nghi quy củ đều không phải quá hảo. Yêu cầu hảo hảo giáo giáo, ý của ngươi là, có thể nói hay không nói động A Cha, làm hắn đi cùng ông bác nói mang chúng ta đi lan lăng. Đánh học tập lễ nghi cùng quy củ tên tuổi, lan lăng tổ trạch nơi đó xưa nay chú trọng nghi lễ. Có thể nói điển phạm mân y đương nhiên, không riêng đôi ta đi, mà là năm người đều đi, người xưa nay cùng A Cha thân cận chút, này một phen còn phải ngươi đi làm mân y. Hết chương.